Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1594 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này có một chuyện xảy ra với anh hai của bạn và một chuyện thì xảy ra với bạn. Hai câu chuyện này có liên quan tới nhau và đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba, mẹ, anh hai, bạn là con gái út trong nhà. Thì sau khi mà anh hai của bạn học xong, anh hai của bạn đi làm ở Cần Thơ luôn. Nhưng mà do công ty của anh hai làm á, nằm xa nhà, thành ra anh hai của bạn phải thuê phòng trọ ở ghép cùng với lại một người bạn đồng nghiệp làm chung công ty với anh hai. Còn bạn sau khi mà học xong, bạn đã lên Bình Dương đi làm cũng mấy năm rồi. Nói chung cuộc sống gia đình của bạn cứ như thế trôi qua, cũng bình thường, không có xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, ngày hôm đó sau khi mà bạn đi làm về á, bạn cũng tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết rồi. Tới tầm khoảng 8 giờ, 8 giờ mấy tối, mẹ của bạn điện thoại cho bạn, mẹ khóc quá trời luôn. Mẹ nói rằng anh hai của bạn bị tai nạn giao thông, bị gãy cái tay, rồi mình mẩy của anh hai á, bị thương trầy trụa rất là nhiều rồi máu me tè le hết. Mẹ kêu rằng nếu mà bạn có về á, thì sáng mai bạn hãy về và về bằng xe đò chứ đừng có đi xe máy xa mất công nguy hiểm. Thì sau khi mà bạn nghe mẹ nói xong á, bạn nóng ruột quá trời, bạn lo cho anh hai. Hai anh em của bạn từ nhỏ rất là thương nhau, thân nhau lắm. Bây giờ nghe cái tin anh hai bị tai nạn rồi gãy tay, rồi nghe mẹ nói là mình mẩy anh hai máu me không. Cho nên bạn nóng ruột vô cùng luôn. Bạn đã cãi lời mẹ của bạn, bạn lấy xe máy tức tốc về trong đêm luôn. Bạn về có một mình thôi. Mà các bạn cũng biết từ ở trên Bình Dương mà về Cần Thơ á, phải đi quãng đường rất là xa. Tới hơn 200 mấy chục cây số, đi cũng mấy tiếng đồng hồ, bạn đã chạy về trong đêm không ngừng nghỉ luôn. Cho tới khi mà bạn về tới quê rồi á, bạn không có chạy về nhà mà bạn vô thẳng bệnh viện Ô Môn chỗ mà anh hai của bạn đang nằm á. Thì khi mà vô bệnh viện, bạn nhìn thấy anh hai của bạn mà bạn đau lòng vô cùng. Anh hai của bạn bị gãy tay, bác sĩ người ta bó bột rồi. Và trên người của anh hai có rất là nhiều vết thương, vết trầy. Bác sĩ người ta cũng đã sơ cứu cho anh hai rồi. May mắn là cái đầu của anh hai không có sao cả, cho nên cũng không có ảnh hưởng tới tính mạng. Thì lúc đó bạn cũng đỡ lo lắng được phần nào ha. Rồi cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà ba của bạn đem đồ vô á, thì lúc này anh hai của bạn đã tỉnh táo, có thể nói chuyện được rồi á. Lúc đó ba mẹ của bạn mới hỏi anh hai rằng á, sao vậy con, sao mà con chạy cái gì mà để người ta đụng mình rồi á, là bị thương quá trời vậy nè, bị thương nặng vậy nè. Thì lúc đó anh hai nói á, là anh hai không có chạy nhanh, anh hai chạy rất là chậm luôn. Nhưng mà người ta lại chạy nhanh và người ta đụng vô anh hai mà ngộ điều rằng á, người ta đụng anh hai mà chỉ có anh hai bị thương nặng thôi. Còn người ta thì lại không có bị thương nặng các bạn. Và sau đó anh hai nói rằng á, là kỳ lắm ba mẹ ơi, không biết làm sao nữa. Mà tự nhiên á, là cỡ tháng mấy nay con thấy nó kỳ cục lắm. Lúc đó ba mẹ mới hỏi là sao con nói vậy là sao? Thì anh hai nói rằng á, là cỡ tháng mấy nay á, con cứ bị tai nạn liên tục luôn. Mà hả, con đi vô trong công ty con làm á, thì con bị cái kiểu tai nạn lao động, nhưng mà nó không có sao, kiểu giống như nó nhẹ nhẹ thôi. Rồi khi mà con chạy xe ra đường á, thì con cũng bị người ta đụng, mà may mắn á, là mỗi lần người ta đụng con té xuống cũng nhẹ. Cái ba mẹ hỏi rằng á, trời ơi, vậy sao không gọi điện báo cho ba mẹ biết? Thịnh hai nói rằng á, do là con thấy té cũng nhẹ cho nên con không có nói cho ba mẹ biết, sợ rằng ba mẹ sẽ lo. Với lại con nghĩ á, năm xuôi tháng hạn của con cho nên nó là con mới bị tai nạn lặt vặt như thế, thành ra là con không có nói cho ba mẹ hay. Mà ngộ điều rằng đó là sao kỳ lắm, nhiều khi con chạy ra đường con đang chạy bình thường vậy đó, cái người ta đụng con mà liên tục luôn nha, hoặc là nhiều khi con đang chạy một mình vậy đó ha, cái con có cảm giác giống như là có ai xô con vậy đó, khiến cho con tự té, con thấy kỳ lắm. Mà cỡ tháng mấy nay rồi, tự nhiên hôm qua con đang chạy chậm chậm vậy đó, bị người ta đụng mà bây giờ nặng quá trời vậy, con không biết làm sao nữa, con thấy lạ lắm. Thì lúc mà nghe anh hai nói xong rồi á, ba mẹ mới nghĩ rằng á là hay là có liên quan tới vấn đề tâm linh, có người á yếm hại con không, tại vì gia đình của bạn rất là tin chuyện tâm linh. Thì khi mà nghe ba mẹ nói như thế, anh hai mới suy nghĩ, anh hai nói rằng con đâu làm gì ai đâu, con cũng đi làm bình thường chứ con đâu có đụng chạm gì ai đâu mà người ta hại con, mà con thấy con xui thì sao, kỳ lạ dữ lắm. Thì lúc đó đó mẹ của bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, mẹ kêu ba á, là đi ra gọi điện cho cô út của bạn. Cô út này là cô ruột của bạn luôn, là em ruột của ba bạn. Cô út của bạn là người có căn giống như thầy vậy đó các bạn, cô có thể là giúp đỡ người ta về vấn đề tâm linh, ai mà bị vong theo quỷ nhập rồi đó là cô út giúp được, hoặc là ai mà bị bùa ngải thư yếm rồi đó là cô út cũng gỡ được cho người ta. Hồi trước đây thì không có, nhưng mà sau này cô út có gặp một chuyện, rồi sau khi gặp chuyện đó xong là cô út có khả năng đó luôn các bạn. Thì bạn nói rằng về chuyện của cô út, để khi nào bạn rảnh bạn sẽ gửi về cho kênh chúng ta. Thì về câu chuyện hôm nay, sau khi mà ba nghe mẹ nói, ba mới ra ngoài ba điện thoại cho cô út. Thì nói chuyện với cô út xong xuôi hết rồi, cái ba mới vô. Ba nói rằng là hả, anh hai của bạn bị người ta hại, mà cái người hại anh hai là cái người làm chung với anh hai. Cô út kêu rằng là sau khi mà anh hai được xuất viện về á, thì ba mẹ chở anh hai qua bên nhà của út. Nhà của cô út là ở một cái huyện khác nha các bạn. Thì anh hai của bạn nằm bệnh viện tầm khoảng chừng hơn tuần lễ, sau đó bác sĩ mới cho anh hai của bạn về. Thì khi mà về á, là có cái tay của anh hai bó bột hơi lâu thôi, còn ngoài ra những cái vết thương khác á, thì nó cũng đã bắt đầu lành lặn hết rồi. Thì lúc mà về nhà qua ngày hôm sau á, buổi chiều mẹ của bạn có điện thoại cho cô út để mà báo cho cô út biết rằng á, là qua hôm sau nữa gia đình sẽ đưa anh hai qua bên nhà cô út ha. Thì do mẹ quen gọi Zalo, cô út cũng vậy á, cứ gọi cho nhau là không có gọi số điện thoại sợ tốn tiền, toàn là gọi Zalo không à, mà gọi nhìn thấy mặt nhau á các bạn. Thì mẹ cũng gọi cô út, hai chị em nói chuyện qua lại cũng là hẹn giờ ngày mai qua. Xong rồi cô út mới hỏi rằng á, lũa anh Tân đâu chị, anh Tân là ba của bạn á. Thì mẹ nói á, là ổng đang tưới cây ở phía trước sân á. Ba của bạn á, thì rất là khoái chơi cây kiểng, chiều chiều nào cũng vậy, ba cũng đều tỉa cây rồi tưới cây, chăm sóc cho cây cảnh vậy đó ha. Thì lúc đó đó mẹ mới đi ra đằng trước, mẹ mới hả là bấm cái nút để mà quay cái camera lại để mà quay ba, để cho cô Út thấy vậy đó ha. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, lúc này bạn đang ở đằng trước mà, bạn thấy rằng mẹ với lại cô Út đang nói chuyện với nhau, cho nên đó là bạn cũng có đút cái đầu vô để mà kêu cô Út vậy đó ha. Xong rồi á, bạn mới hả là lấy điện thoại, rồi cái bạn mới bấm cái nút để mà quay lại để cho cô Út nhìn thấy mặt bạn nói chuyện với bạn á. Thì lúc đó bạn thấy rằng á, là cái gương mặt của cô Út rất là kỳ, theo cái kiểu hết hồn ngỡ ngàng vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng á, là ủa cô Út, cô Út, mà lúc đó cô Út không trả lời bạn luôn. Cái bạn mới kêu cô Út, con nè, con bé Na nè, cô Út ơi sao vậy cô Út, mà cô Út á là theo kiểu giống như ngớ người vậy đó. Cái bạn kêu quá trời, kêu thêm mấy tiếng nữa. Thì cô Út nói rồi thôi thôi vậy có gì á, là ngày mai Đi xuống nha, đi qua nhà của Út nha, cái bạn cũng dạ dạ, nói thêm hai ba câu nữa cũng tắt máy, cũng không có gì. Cho tới sáng hôm sau á, cái lúc mà đưa anh hai đi là đi bằng hai xe, ba của bạn thì chở anh hai, mẹ của bạn á, thì dành chở bạn. Thì lúc mà đi á, trước đó thì cô Út có dặn rằng á, là ghé vô chợ mua đồ vậy đó. Rồi khi mà khởi hành đi rồi, cái cô Út lại điện nữa, cô Út tính dặn tiếp á các bạn. Thì lúc mà cô gọi điện Zalo cho mẹ thì do mẹ của bạn đang chạy xe, mẹ để điện thoại ở trong cái giỏ sách á, mẹ không có nghe. Cho nên cô Út mới gọi qua bạn, cô Út đoán rằng có thể là bạn với mẹ đi chung. Thì lúc đó là cô Út mới điện thoại qua bạn, bạn để điện thoại túi quần, nó rung cái bạn nghe, cái bạn cũng móc ra. Thì lúc này bạn bấm nghe thì thấy hả là cô Út bên kia vậy đó ha. Thì lúc đó bạn mới kêu rằng là ủa cô Út gọi hả? À, ba chở anh hai đi trước rồi, còn con với mẹ là sắp chuẩn bị quẹo vô chợ để mà, tại vì cô Út dặn là mua trứng với lại mua một số trái cây. Thì lúc đó bạn mới nói rằng là con với mẹ đang chuẩn bị quẹo vô chợ, mua xong là chạy qua cô Út luôn. Thì lúc đó bạn thấy rằng là cô Út hả cái miệng ra, con mắt có là trợn trợn lên luôn vậy đó. Cái bạn mới hỏi ủa cô Út, cô Út ơi, lúc đó bạn cứ tưởng rằng cái mạng bị lát không thôi, nhưng mà không phải các bạn, mạng là rất bình thường không hề lát. Cái bạn mới nói rằng là ủa cô Út ơi sao vậy, cô Út, cô Út ơi, cô Út tự nhiên gọi con không nói gì hết trơn vậy, rồi làm mặt gì kỳ vậy cô Út. Thì lúc đó cô Út của bạn sau một hồi bạn kêu cũng mấy tiếng vậy đó, cái cô Út nó rồi hai, hai mẹ con mày ghé chợ chưa, cô hỏi vậy đó. Cái bạn nói dạ sắp vô chợ rồi nè, sắp tới chợ rồi, quẹo vô chợ mua gì cô Út nhắc lại đi. Cái cô Út nói mua 10 quả trứng gà ta, với lại mua một ít trái cây, rồi vậy thôi. Cái bạn nói dạ sắp tới rồi, cái cô Út nói ừ thôi vậy thôi, qua chạy cẩn thận nha, kêu mẹ mày chạy cẩn thận nha, mua đi rồi qua. Xong cái sau đó hai mẹ con cũng quẹo vô chợ, cũng mua đồ đạc xong xuôi rồi chạy thẳng qua bên nhà cô Út luôn. Thì khi mà qua tới nhà cô Út rồi thì bạn thấy rằng là cô Út, ba của bạn với lại anh hai của bạn lúc đó là đang bị bó bột cái tay, đang đứng ngay chỗ trước cổng để mà đợi hai mẹ con bạn tới. Xong rồi là mẹ chạy thẳng vô trong sân nhà cô Út luôn, rồi bắt đầu là vô nhà, cái cô Út mới kêu rằng là đi vô đây, đi vô đây, mà nhìn ngay cái mặt của bạn nha, kêu rằng đó là vô đây, vô đây. Cái cố xoay qua kêu bây giờ anh Tân với chị dâu là ngồi đi, rồi hả thằng hai là kêu anh hai của bạn á ngồi xuống đi, phải lo cho con Na trước nè, lo cho nó trước nè, con bé này là phải giải quyết trước nè. Thì lúc mà thấy thái độ của cô Út như vậy ha, cái mọi người cũng ngỡ ngàng, bạn cũng ngỡ ngàng, trong khi mình qua đây là để cho cô Út giải quyết cái chuyện của anh hai, tự nhiên bây giờ gì mà giải quyết bạn trước là sao. Thì lúc đó mọi người ngỡ ngàng, cái ba bạn mới hỏi rằng đó là ủa sao vậy, sao vậy em, nó bị gì, nó bị gì hả. Cái lúc đó cô Út nói trời ơi nó bị dông theo, nó bị dông theo anh chị ơi, trời ơi hôm qua là em gọi điện, cái lúc mà hôm qua gọi điện Zalo mẹ gọi với lại cô Út nói chuyện với nhau đó, xong rồi hả trời ơi anh chị có biết không, cái lúc mà hả chị đưa cái máy để mà quay anh, trong cái lúc anh đang tưới cây, đang tỉa cắt cây kiểng hơn trước á, thì lúc đó em hả thấy có một cái dông đó đó ha, nó đứng ở ngoài cổng. Hên á là em có chôn bùa ở phía trước nhà của anh chị, chứ nếu mà em không chôn bùa chắc là cái dông đó nó vô nhà rồi, nó vô nhà rồi, nó vô nhà, nó quậy trong nhà rồi đó. Nó đứng ở ngoài cổng á, mà do là cái khoảng cách cũng xa, từ ngay chỗ mẹ của bạn đứng mà quay cái máy về phía của ba, thì từ cái chỗ đó mà ra ngoài sân ngay cổng á ha là cũng tầm khoảng chừng 7-8 mét. Thì cái khoảng cách cũng xa, thì trong cái máy thì em thấy rằng đó là nó đứng ở ngoài cổng, nó dòm vô nhà mình mà mặt mày nó, ta nói máu me không vậy đó, là em hết hồn rồi, em hết hồn rồi. Cho tới khi mà con Na nó nói chuyện với em là em giống như là em hết hồn á. Xong rồi trời ơi anh chị biết không, hồi mới nãy em gọi điện nói chuyện với con Na là trong cái lúc mà trước khi hai mẹ con của bạn quẹo vô chợ đó các bạn, thì cô Út nói rằng cái lúc mà con Na nó vừa bắt máy lên ha, là em thấy cái dông này nữa, nó đang ngồi ở phía sau và nó đút cái mặt ở phía sau lưng, nó kê cái mặt ở ngay chỗ vai của con Na luôn. Mà cái vong nhìn thấy ghê, cái mặt nó thấy ghê lắm anh chị ơi, mặt mày của nó máu me không ha, rồi á là cái đầu của nó đó một bên là bị dẹp xuống luôn, cái kiểu giống như nó bị tai nạn giao thông vậy đó. Con mắt của nó một bên thì bình thường, còn một bên nó là nó rớt ra ngoài luôn, mà còn cọng dây á, cho nên nó lòng thòng con mắt. Còn cái miệng của nó là một bên bị dẹp luôn vậy đó. Trời ơi, thấy ghê lắm. Hả? Nó theo con Na nè. Chắc là nó mới theo đây à. Thì cô Út nói vậy, cái ba mẹ nghe xong, bạn nghe xong rất là sợ. Cái ba mẹ hỏi, mẹ ba của bạn hỏi rằng đó là ủa vậy hả? À, nhưng mà người quen hay người lạ? Có quen với mình không? Có quen với mình không? Em ý hỏi là cái người đó là có quen biết với mình hay không? Thì cô Út nói không, cái mặt nó lạ quắc à. Cái mặt nó lạ dữ lắm. Không biết là nó quen, nó đi theo con nhỏ hồi nào nữa trời. Cái xong cái lúc này bạn mới sực nhớ lại là cái hôm mà bạn chạy về, khi mà mẹ của bạn báo á, thì bạn mới chạy về trong đêm. Thì bạn nhớ rằng á, là bạn có chạy qua một cái đoạn đó, bạn nhìn thấy có xe cảnh sát nè, rồi xe cấp cứu, rồi cũng có người dân người ta bu cái chỗ đó đông dữ lắm. Và khi mà bạn nhìn thì bạn biết đó là một cái vụ tai nạn giao thông, nhưng mà do bạn nhớ cái lời mẹ của bạn dặn rằng nếu mà đi ngoài đường mà thấy tai nạn giao thông á, thì tốt nhất là mình chạy luôn, mình làm lơ, mình không nhìn, mình chạy luôn, chứ mắc công mình đứng lại mình nhìn rồi mình sớ rớ đó, rồi nhiều khi chỗ đó có vụ tai nạn chết người, vong nó ra rồi bắt đầu nó thấy, rồi nó theo mình nữa, nhiều khi nó hợp nó theo mình. Cho nên đó là bạn nhớ lời của mẹ bạn dặn là từ nào tới giờ bạn có thấy cái vụ tai nạn nào bạn không bao giờ bạn nán lại bạn coi, mà bạn sẽ hả là làm lơ, bạn đi thẳng luôn. Thì lúc này á, khi mà nghe cô Út nói rằng là cái thằng này hả, cái mặt nó giống như bị tai nạn giao thông vậy đó, thấy ghê lắm, mà có vẻ như là nó mới theo con nhỏ đây thôi chứ không phải là theo lâu. Thì lúc đó tự nhiên bạn mới sực nhớ lại là cái hôm mà mẹ bạn gọi báo anh hai của bạn bị tai nạn, bạn chạy về trong đêm thì bạn có gặp cái vụ đó, bạn làm lơ bạn chạy luôn, chứ bạn không có biết rằng cái người gặp tai nạn có bị mất mạng hay là bị thương gì hay không. Nói chung là bạn không có biết, bạn không quan tâm tới. Thì bạn sực nhớ cái bạn nói a, hôm trước đó là cái lúc mà mẹ báo cho con biết là anh hai bị tai nạn á, cái con tức tốc con lấy xe con về liền, thì con có trên đường con có gặp một cái vụ tai nạn, thì không biết là có phải không nữa, tại vì con không có biết cái người mà bị tai nạn đó là còn sống hay là đã mất nữa, con không biết, con không quan tâm, người ta bu cũng đông dữ lắm, cho nên nó là con cũng không có dòm vô, con không biết. Thì lúc này cô Út nói vậy chắc nó quá, vậy chắc nó quá, thôi bây giờ để gọi nó vô đi, chứ mới nãy á là nó ngồi. Cái lúc mà mẹ của bạn á chở bạn ha, thì cô Út nhìn thấy á, là nó ngồi phía sau lưng của bạn, rồi kê cái mặt lên trên cái vai của bạn nè, mà ngồi theo cái kiểu người ta ngồi đi cầu á, các bạn ngồi chùm hổm á, là ngồi phía sau lưng. Thì cô Út nói trời ơi, hên là mày thấy, nó không cho mày thấy á, chứ nó mà cho mày thấy là mày ngủm theo nó luôn á. Cô Út nói vậy đó. Thì lúc này hoang mang lắm, cái cô Út kêu rằng á là thôi để gọi nó lên để nói chuyện với nó thử coi làm sao. Xong cái cô Út mới điện thoại cho một cô tên là Thanh. Cô Thanh này á, cô Út nói rằng á là giống như cổ nhẹ vía dữ lắm, rồi á là vong hay vô trong xác của cổ, cho nên bình thường á, thí dụ như nếu mà cô Út muốn nói chuyện với vong á, thì cô Út sẽ gọi cô Thanh, nói chung á là cũng ở gần gần đó, cô Thanh sẽ chạy qua. Xong rồi á là hả, cô Thanh sẽ cho mượn xác để mà vong vô để mà nói chuyện ha. Thì lúc mà cô Thanh qua tới thì bạn thấy rằng cô Thanh này tầm khoảng chừng 50 tuổi thôi, 50 năm mấy tuổi thôi. Cái lúc mà vô á thì hả, cô Út mới kêu cô Thanh rằng á là lấy ra đi chị. Ý là do là cô Thanh này nhẹ vía quá, cho nên á cô Út của bạn có làm cho cô Thanh một lá bùa để mà cô Thanh để trong người để vong không có vô cô Thanh. Thì bây giờ nếu mà muốn vong vô cái xác của cô thì phải tháo cái lá bùa đó ra, lấy cái lá bùa đó ra. Thì lúc mà cô Út kêu cô Thanh rằng đó là tháo ra đi chị, cái cô Thanh mới hả là tháo cái dây bùa ra bỏ ra ngoài. Xong sau đó cô Út của bạn mới thắp nhang. Thì khi mà thắp nhang hả, vái vái vái vái vái vậy, cô Út nói mới nãy á là cái lúc mà tới ngay chỗ cái cổng nhà của cô Út á, thì cái vong này bị bùa mà cô Út chôn ở phía trước á đá văng ra cho nên vong này không có vô nhà của cô Út được. Thì bây giờ cô Út khấn vái để cho thần giữ cửa phía trước cho cái vong này vô. Thì cô Út khấn vái một hồi chút xíu sao ha, thì vong này mới nhập vô cô Thanh. Và cái lúc mà nhập vô á, cái thái độ của cô Thanh rất là kỳ luôn. Bạn kể rằng nha, cô Thanh đang ngồi bình thường, mới nãy cô Thanh nói chuyện cũng điềm đạm, giọng đàn bà đàng hoàng. Thì bây giờ ha, cô Thanh tự nhiên nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng cái đầu vậy nè. Xong rồi cái giống như đau, cứ để gờ gờ cái đầu làm vậy đó. Làm kiểu kiểu cách vậy đó các bạn. Xong nâng nâng nâng nâng, nâng cái càm lên. Thì lúc đó đó cô Út mới quay qua nói với ba mẹ rằng do nó bị tai nạn á, cho nên nó đau nó mới làm vậy. Lúc này cô Út mới hỏi rằng là xin cho tôi hỏi á, vong là ai mà sao tự nhiên theo cháu gái tôi kia vậy? Theo cháu gái tôi vậy không có được đâu, không có ổn đâu. Cho tôi hỏi vong tên gì ở đâu mà theo cháu gái tôi. Thì hỏi một hồi sau cô Thanh trả lời, nhưng mà bạn nói rằng nha, cô trả lời á, cái giọng ồn ồn đàn ông rất là khó nghe, với lại trả lời một cách rất là khó khăn, một cái câu rất là ngắn nhưng mà cô ấy giống như cái miệng đã bị biến dạng, cái hàm bị biến dạng do bị tai nạn đó các bạn, cho nên nó là cái vong này nói rất là khó khăn. Cô Thanh nói là theo cái kiểu kéo ra 5-10 phút mới xong một câu, mới nói rằng đó là tôi tên Hảo, mà nói vậy đó. À, tôi tên Hảo, 25 tuổi. À, tôi đi ngoài đường bị mà cứ nặng nặng, cứ nói rặn rặn rặn vậy, rồi nặng nặng nặng cái hàm. Thì cô Út nói rằng đó là chắc là đau quá cho nên nó là nói khó khăn như thế, cứ nặng nặng vậy nha. Mà cái thời gian của người này trả lời rất là lâu, nhưng mà khi Thi kể lại cho các bạn nghe thì Thi kể nhanh hơn đó. Thì đại loại là cái vong này nói rằng đó là đi ngoài đường bị xe đụng chết chết, nói vậy đó. Xong cái cô mới hỏi rằng chết ở đâu, cái vong nó chết chết chết chết chết chỗ Bình Dương á, là ý là chết chỗ Bình Dương á, mà nói khó khăn lắm. Xong cái cô hỏi rằng đó là vậy sao tự nhiên mà hả theo cháu tôi, biết đây đâu không, dưới đây là Cần Thơ lận đó, rồi theo cháu tôi về tới đây sao tự nhiên theo cháu tôi vậy, tự nhiên theo nó à. Cái nói là sao các bạn biết không, theo chơi thôi, theo chơi thôi à, theo chơi thôi, tại vì thấy thấy cổ thú vị thấy cổ thú vị các bạn, thấy cổ thú vị. Cái cô Út nói trời ơi, thú vị cái gì, thú vị gì, cậu có biết á là cậu theo cháu tôi á, thí dụ như mới theo thì không sao, nhưng mà theo lâu á là cháu tôi á, nó bị ảnh hưởng tới sức khỏe tội nghiệp nó, cậu có biết không? Cái đó là không biết đâu, không biết là tại thấy cổ mà nặng theo kiểu đau lắm các bạn, tội nghiệp quá hết các bạn. Thì kiểu nặng nặng nặng cái hàng nữa, thấy cái thú vị nên theo thôi, thú vị nên theo thôi. Cái cô hỏi sao thú vị, cậu nói thú vị là thú vị làm sao? Thì người này nói mà theo kiểu gặn gặn gặn tội lắm. Tại tôi chết máu me tùm lum chỗ đó, đau bắt đầu bóp cái đầu máu máu máu me tùm lum chỗ đó, rồi ai cũng bu người ta bu lại coi quá trời, người ta bu coi coi tôi quá trời luôn, coi quá trời. Người này người nọ nói tôi đau á, đau á, bắt đầu kiểu đau đớn quá. Thì cô Út hỏi thì sao mà theo cháu tôi. Cái người này nói tiếp thì người ta coi tôi mà con này cổ không coi, cổ không coi, cổ đi ngang cái cổ tảng lờ, cổ chạy luôn vậy đó, cổ chạy luôn vậy đó, cho nên tôi nhìn thấy vậy tôi thấy thú vị, thành ra tôi theo cổ. Có động trời động đất không các bạn? Tại vì sao? Tại vì khi mà ông này bị tai nạn, cậu này bị tai nạn mất như vậy thì có rất là nhiều người bu để mà coi. rồi dân tình người ta bàn tán chỗ đó. Nhưng mà riêng bạn á thì bạn đi ngang bạn không quan tâm, bạn nhớ lời mẹ dặn bạn không quan tâm, mà bạn hả tảng lờ, bạn không có nhìn vô, bạn chạy luôn. Thì dông này thấy rằng á, là do bạn tảng lờ, bạn không nhìn vô, bạn chạy luôn mà thấy bạn thú vị, cho nên dông này theo bạn có động trời động đất không. Trời ơi thú vị, thú vị mà theo người ta. Xong cái sau đó cái cốt mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á tôi nói cậu Hảo nghe vậy nè, cậu á, là giờ dù sao cậu cũng đã mất rồi, cậu mất rồi thì thôi, có gì á, tôi sẽ giúp cho cậu để mà cho cậu mau siêu thoát. Thì hả cậu đừng theo cháu tôi nữa, tội nghiệp nó còn trẻ còn nhỏ, tội nghiệp nó. Cậu mới theo thì không sao, chứ nếu mà cậu theo mà lâu á là sau này ảnh hưởng tới sức khỏe nó bệnh này bệnh kia mất công, tội nghiệp nó lắm. Cho nên nó là cậu thương tình cậu đừng theo nữa nha. Cậu đừng theo nữa nha, rồi có gì tôi hứa là tôi sẽ làm cái lễ tôi cúng cho cậu. Rồi cậu ở đâu cậu về đó. Hoặc là hả tôi cúng cho cậu để mà cậu mau được siêu thoát nha. Thì khi mà cốt nói nhẹ nhàng vậy, cái dông này nói theo kiểu hờn giỏi đó. Cúng đi, cúng đi, tôi hả cũng không theo, không muốn theo nữa, không muốn theo nữa đâu. Trời ơi mới nãy đi vô tới cổng bị hả người ta đá văng cả 8 mét, nói vậy đó. Là tới cái cổng của cô Út á, do là cô Út chôn bùa phía trước thì thần giữ cửa, người ta đá cái dông này văng ra 8 mét, nói vậy đó. Hả rồi tôi hả bị đá văng 8 mét, văng 8 mét, cho nên giờ giận, giận là thấy thú vị mới theo, bị giờ bị đá vậy giận không thành theo nữa đâu. Tội nghiệp của các bạn, dông tội nghiệp của các bạn ha. Xong cái cô Út nghe vậy, cái cô nói rồi thôi vậy giờ cậu hứa nha, cậu hứa nha, giờ cậu dơ hả là đi đi, cậu đi đi rồi á, là tôi sẽ làm một cái lễ tôi cúng cho cậu á, rồi cậu đi hả, cậu ở đâu cậu về đó. Thì lúc này á, là dông xuất ra, dông xuất ra rồi cô Thanh đó các bạn, cô ngồi lảo đảo xong cổ hả là tỉnh lại, cổ không xỉu, chỉ lảo đảo xong rồi tỉnh lại. Thì lúc đó là cô Út nói với ba mẹ của bạn á, là muốn cho cô Thanh nhiêu cho, giống như là cái kiểu trả công cho cổ đã mượn xác để mà cho vong nhập vô nói chuyện với mình vậy đó. Thì sau đó là vong đi ra ngoài. Cô Út nói rằng đó rồi xong về con Na rồi đó, con Na nhớ nha, hả mai mốt hả có chuyện gì con đi ban ngày, tại vì hả là nói chung bây giờ hả đứng coi nhiều khi họp người ta cũng theo, mà bây giờ muốn né mà thấy thú vị cũng theo. Rồi cái cô cũng nói thêm rằng là cái thằng này chắc là hồi cái lúc nó còn sống á là nó theo cái kiểu nó cũng nghển ngãn, theo kiểu nó chậm phát triển á, cho nên nó là nó nói chuyện mà cái kiểu nó hờn giỏi, nó giống như đứa con nít vậy đó. Thì cô Út nghĩ rằng cái người này chắc là cũng có bệnh về tâm lý rồi hả, là đi lang thang ngoài đường rồi bị xe đụng mà mất mạng như thế. Về sau á, thì cô Út đã làm mâm cơm rồi cũng mua quần áo rồi mua tiền để mà cúng cho cái dông đó các bạn. Thì về bạn là xong, thì sau đó là tới anh hai của bạn ngay cái lúc đó luôn, thì cô Thanh cũng đi về ha. Tới khi mà anh hai của bạn á, thì cô Út mới hỏi rằng á, là còn con bây giờ á, con nhớ lại coi con có làm cái gì á là hả, nói chung là con có gây hấn, con có đụng chạm gì với ai để cho người ta ghét con không, chứ hả cô Út thấy á, là con bị nó yếm mà cũng nặng lắm, nhưng mà cũng mới thôi cho nên nó là có thể sẽ giải quyết được. Thì lúc đó là anh của bạn mới ráng ngồi nhớ lại, thì anh nhớ rằng á, là cách đó mấy tháng trước thì anh hai của bạn á giống như là ảnh thuê phòng trọ, ảnh ở ghép cùng với lại một người bạn đồng nghiệp, người bạn này cũng thân, thì hai anh em ở chung với nhau, thì cái dãy trọ này cũng có tầm khoảng mười mấy phòng. Thì kế bên cái phòng của anh hai bạn ở á là có phòng của hai vợ chồng. Bà vợ á, thì không có làm chung công ty với anh hai, mà bà vợ làm công ty khác. Còn ông chồng là làm chung công ty với anh hai, nhưng mà làm ở bộ phận khác, chỉ chung công ty thôi. Thì anh hai nói rằng á, là hai vợ chồng này á, cô vợ thì rất là hiền. Còn về ông chồng thì khỏi nói, tối ngày hả đi nhậu về xong hả là đi làm xong cái đi nhậu về xỉn sai cái kiếm chuyện gây lộn với lại vợ rồi đánh đập vợ hoài luôn, theo kiểu vũ phu dữ lắm. Thì anh hai nói rằng là hai vợ chồng này cũng ở trong cái dãy trọ đó cũng lâu, rồi ở kế bên phòng của anh hai, rồi cứ mỗi lần mà hai người họ gây lộn hay là ông chồng đánh cô vợ á, thì mọi người trong cái xóm trọ đó cũng qua mà theo kiểu cũng nói nhỏ nhẹ khuyên răn, nói rằng đó là thôi mẹ ơi, vợ mày đàn bạn gái mà tự nhiên đánh đập tội nghiệp vậy đó ha. Thì mọi người trong xóm chợ, trong đó có anh hai với lại người bạn ở chung phòng với anh hai cũng khuyên cái ông đó, nhưng mà cứ mỗi lần mà khuyên á, là cha nội này sẽ chửi lại, không có nghe, bà chửi lại nói rằng chuyện vợ chồng tao tụi bay xía vô làm gì. Thì khi mà ổng chửi lại vậy ra riết rồi á, là trong xóm chợ đó cũng không ai nói tới nữa. Thí dụ như vợ chồng họ mà có gây lộn, có đánh nhau gì chăng nữa thì ở trong phòng họ cũng không thèm nói. Thì nó cứ trôi qua như thế. Thịnh hai kể rằng đó là có một hôm đó do người bạn thân của anh hai á là làm đám cưới mà anh hai không đi không được, đáng lẽ cái ngày đó là phải đi làm thì anh hai không đi không được, thành ra anh hai đã xin nghỉ làm để mà đi đám cưới. Thì khi mà đi đám cưới của bạn mình vào buổi trưa, cho tới xế xế anh hai về, anh hai nói rằng lúc đó anh hai cũng không có xỉn. Anh hai không có xỉn đâu, mà theo kiểu giống như là mình có uống thì trong người mình có men thôi, hơi xỉn thôi. Thì khi mà anh hai về, anh hai cũng không có vô phòng để mà nằm nghỉ, mà do là gặp mấy người trong xóm trọ, mấy người mà người ta làm cái ca tối á, rồi giờ đó người ta thức á các bạn, thì người ta hả ngồi trước á, cái anh hai cũng ngồi nói chuyện với người ta. Thì lúc mà anh hai ngồi nói chuyện với người ta á, cái hồi sau anh hai nhìn thấy bà vợ về, bà vợ của cái ông phòng kế bên bị đánh đó, thì thấy bà vợ về đi làm về ha, mở cửa vô phòng, cái tầm khoảng chừng 5-6 phút sau là tới ông chồng về. Thì khi mà ông chồng về cái ổng cũng vô phòng, cái lúc này mọi người mới nghe tiếng ổng chửi nó đủ đĩ mẹ mày hả, tại sao mày làm vợ mà hả, tao đi làm về á mà mày không có chuẩn bị cho tao hộp cơm nào, mày có biết rằng á là giờ tao đang đói dữ lắm không, tao đang đói tao sốt ruột quá trời nè mày hả, mày là cái thứ hả vợ mà vô dụng. Mà trong khi các bạn nghĩ đi, cô vợ vừa mới đi làm về, anh hai thấy mà, anh hai thấy là cổ mới đi làm về trước đó chừng 5-6 phút thôi là ổng mới về sau, sau vợ mình có 5-6 phút thì chưa kịp nấu cơm gì hết trơn rồi ổng la làng vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới nghe cô vợ nói rằng đó là trời ơi, em mới vừa đi làm về, em mới vừa về trước anh có một chút à, thì bây giờ để em bắt nồi cơm rồi em làm đồ ăn, anh làm gì chửi em dữ vậy, chửi nặng dữ vậy. Thì lúc này á mọi người ở ngoài mới nghe tiếng ổng chửi nha, hả làm sao, hả làm sao mày mày vợ hả mà nói mày ha, cái mày leo lẻo cái miệng mày cãi lại, mày cãi tao không, bắt đầu ổng nhào lại đánh vợ ổng, bắt đầu đồ đạc trong phòng đó mới rớt loảng xoảng xuống. Mà phòng của hai vợ chồng lúc đó là chỉ khép hờ cửa thôi, thì anh hai của bạn ngồi ở ngoài là chứng kiến rõ ràng cái cảnh bà vợ về trước. 5-6 phút sau tới ông chồng về thì mắc cái gì mà ổng làm cái gì, ổng đói khát đến nỗi mà ổng gào thét, ổng chửi nặng nhẹ vợ mình rồi bây giờ nhào vô đánh nữa. Thì lúc đó đó anh hai nói là do bình thường á, ví dụ như nếu mà không có hơi men đi thì chuyện ta kể mình nói vài lần ta không nghe thôi, còn hôm nay thì do là đi đám cưới trong người của anh hai có men cho nên tự nhiên lúc đó anh hai nhịn không được các bạn, anh hai không kiềm chế được cho nên anh hai tức quá, anh hai mới đứng lên, nó má cái thằng chó đẻ này xong rồi nó cứ đánh vợ nó hoài, cái anh hai mới nhào vô phòng của người ta. Thì cái phòng của ông này là ông đóng hờ cửa thôi chứ ông không có khóa ở trong, cho nên khi mà anh hai nhào vô là cái cửa nó bật ra liền, anh hai mới đạp cái thằng cha nội này thì thằng chả té xuống đất. Cái lúc đó hả anh hai nói rằng là ông làm cái gì dữ vậy, ông làm gì đánh vợ ông dữ vậy. Mà cái lúc anh hai chạy vô phòng á là anh hai thấy rằng á là mặt của cái cô vợ này á bị đánh mà tét làm sao mà máu tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó mọi người cũng chạy vô can anh hai của bạn, thì khi đó anh hai mới kêu mọi người rằng á là trời ơi đưa chỉ đi bệnh viện đi, mặt mày chỉ máu không kìa. Cái anh hai mới quay lại nói hả ông ác vừa vừa thôi, vợ của ông á mà làm gì mà ông đánh dữ vậy, trong khi người ta đàn bà con gái mà ông đánh dữ vậy, đánh cái gì mà máu me mặt mày chỉ kìa. Thì bà vợ á bà không chịu đi, không chịu đi các bạn, mà ngồi mà khóc thôi không đi, không đi đâu, không đi đâu, tôi quen rồi, tôi quen rồi, cái kiểu vậy đó. Thì lúc đó ông chồng mới ngồi dậy mới nói: "Ê, đủ mẹ mày, có phải là mày hả gian díu là con vợ tao đúng không? Hả? Hai đứa bay có tình ý với nhau đúng không? Cho nên mày mới binh nó đúng không? Mày đánh tao rồi mày binh nó là hai đứa bay có tình ý với nhau đúng không? Má tao đánh mày chết mẹ mày." Bắt đầu chả nhào vô. Để mà đánh anh hai của bạn thì anh hai lúc đó cũng sung mà. Cho nên anh hai mới sáp lá cà với cha nội này ha. Hai bên đánh nhau, bắt đầu mọi người mới can ra. Mọi người can ra cái anh hai của bạn mới nói rằng đó là: "Sao mày muốn đánh tao hả? À? Mày đánh nổi tao không? Bây giờ ha, mày đánh vợ mày ha. Mày có nghĩ tới cảm giác của vợ mày không? Rồi mày có nghĩ tới là cảm giác của ba má vợ mày. Nếu mà ba má vợ mày thấy mày đánh con gái của người ta như vậy á, thì người ta sẽ đối xử với mày như thế nào? Sao mày mất dạy quá vậy? Vợ mày mà mày không thương nữa hả? Vợ mày mà mày không thương nữa hả?" Thì anh hai la quá trời, cái anh cha kia cũng tức: "Mày với vợ tao hả là hả hả gian díu với nhau đúng không, ngoại tình với nhau đúng không?" Cha kia nhào vô, ta nói trời ơi rần rần luôn. Cái mọi người bắt đầu can ra, cái anh hai nói: "Mày nói vậy là thua rồi, tao với vợ mày là không có gì hết, nhưng mà tao tức là tại vì ngày nào mày cũng kiếm chuyện mày chửi, rồi ngày nào mày cũng kiếm chuyện mày đánh đánh riết rồi hả, không coi như mày nhìn vợ mày coi nhìn tội nghiệp chỉ luôn vậy đó, tao với vợ mày không có gì hết trơn á." Cái xong cái anh cha kia tức, cha kia mới nói rằng á là hả đủ mẹ mày nha hả, rồi mày hả là mày biết tay tao rồi hả, mai mốt mày đừng có hối hận rồi mày sẽ biết tay tao, ông nói vậy đó. Thì lúc này anh hai tức quá, anh hai nói: "Biết biết cái gì, mày muốn đánh tao hả? Mày muốn đánh hả? Mày nhào vô, mày nhờ vô mày đánh tao, mày đụng tới tao là tao đánh mày chết mẹ mày." Bắt đầu chửi quá vậy chửi luôn. Thì sau đó mọi người can ra mới lo anh hai của bạn về phòng. Rồi bà vợ kia giống như cái kiểu bà bị đánh riết bà ghiền hay sao các bạn, coi như là bất lực luôn, không chịu đi bệnh viện luôn, mà trong khi mặt mà anh hai nói máu me không à. Rồi xong cái bà cũng chốt cửa lại, khóa cửa lại, ông chồng bà không có ra được, ông chồng đánh bà thôi. Rồi xong cái hả mọi người kéo anh hai về anh đây, rồi sau cái chuyện đó cũng bình thường. Rồi anh hai cũng ở đó, chả cũng ở đó, nói chung ra vô đụng mặt nhau, không có ưa nhau, kênh kênh với nhau thôi, chứ cũng không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì cái chuyện này á đã trôi qua cũng vài tháng rồi. Thì lúc đó anh hai mới nhớ lại cái vụ đó, thì anh hai nói với lại gia đình của bạn rằng á là con chỉ đi làm thì bình thường rồi á, vô trong công ty là anh em cũng hả là bằng hữu thương yêu nhau lắm. Còn chỉ có cái vụ đó là con gây hấn với cha nội kế bên phòng, là tại vì chả đánh vợ chả hoài, chả vũ phu quá. Thì lần đó là do con nhậu, con cũng có hơi men trong người, con đi đám cưới con có hơi men, cho nên về mới xảy ra chuyện đó thôi. Thì đó, chỉ có chuyện đó thôi. Thì lúc này á cô mới nói: "Rồi vậy là cái thằng đó nó đi thầy để mà nó yếm con rồi đó, nó có làm chung với con không?" Cái anh hai nói: "Dạ có làm chung với con, nhưng mà không có chung bổ phận với nhau." Thì cô Út nói chắc là do nó làm chung với con, nó tìm hiểu về con, chắc nó cũng hỏi về con để mà nó lấy thông tin, rồi ở kế bên cho nên có thể lấy đồ của anh hai, ăn cắp đồ của anh hai để mà yếm anh hai. Thì cô Út kêu rằng đó là thôi bây giờ á, do cái phía trước nhà của cô Út là có một cái đi văn á, ở miền Tây hay có các bạn, ngay chỗ phòng khách kế bên cái bàn giữa đó. Thì Út kêu á là bây giờ con lên trên đi văn con nằm đi. Xong cái anh hai cũng leo lên để mà nằm ha. Cái cô Út mới lại đằng bàn thờ, cô Út mới thắp nhang xong cái cô Út mới lấy ở trên bàn thờ á là có cái xấp giấy màu vàng kiểu giấy bùa các bạn, thì cô Út mới vẽ bùa, cô vẽ lên trên một cái tờ giấy màu vàng. Xong rồi á là cô Út mới nói rằng nó là đau nha con, nhưng mà ráng chịu nha. Cái cô Út mới đốt cái tờ giấy đó lên, cô Út đốt lên xong cái cô Út mới rà, cô Út kêu anh hai của bạn cởi trần ra. Thì cô Út mới rà cái tờ giấy đang bị đốt đó, cô Út mới rà từ cái phần bụng của anh hai trở lên cái phần cổ, rồi từ phần cổ xuống với phần bụng. Thì nói chung á là rà vậy thì chỉ hơi nóng thôi, chứ anh hai cũng không có đau nhiều. Xong cái sau đó là bỏ cái giấy đó ha, bỏ cho đó. Thì cô Út mới kêu bạn lấy cho cô Út hai cái trứng gà đưa cho cô Út. Thì cái trứng đầu tiên bắt đầu cô Út mới lăn các bạn, cô Út mới lăn từ cái phần rúng của anh hai á, lăn lên tới cái phần cổ, cái lăn xuống dưới cái phần rúng, xong rồi lăn lên tới cái phần cổ. Rồi cái hả cô Út kêu bạn lấy hai cái thao cho cô Út. Thì cô Út mới đập cái trứng đầu tiên ra. Thì khi mà đập cái trứng đầu tiên ra là bình thường, không có gì hết, Cho tới cái chứng thứ hai, cô Út lại tiếp tục làm như thế nữa, cứ lăn tới lăn lui khoảng chừng vài vòng vậy đó. Xong cái cô Út mới đập cái trứng thứ hai ra, thì trong cái trứng thứ hai á, là nó ở trong cái phần tròng đỏ đó, là nó có một cái dấu màu đen thui giống như là cái đầu đũa vậy đó. Cái dấu đó nó bự như cái đầu đũa vậy đó, nó đen thui à, và nó không có hôi gì hết. Thì cái trứng thứ hai là như thế. Xong cái cô Út mới lấy thêm một cái trứng thứ ba. Thì khi mà cô Út lấy trứng thứ ba, cái cô Út nói rằng á, là ngồi dậy. Cô Út kêu anh hai ngồi dậy. Cái cô Út nói đau nha con, cái này đau ráng chịu nha. Thì lúc đó cô Út mới lấy cái trứng thứ ba này, cô Út mới rà tiếp từ cái phần cổ xuống cái phần bụng, từ phần bụng lên phần cổ. Thì lúc này bạn nói rằng nha, bạn không thể tin được luôn, là tại vì cái trứng này á hoàn toàn là trứng sống, nãy giờ chưa có luộc đâu, trứng sống mà, thì trứng sống nó đâu có nóng các bạn. Nhưng mà cái lúc chạm vô cái da của anh hai thì cô Út cũng không phải là chạm ịn vô sát nữa, không phải là ịn vô sát nữa, mà giống như là rà nhẹ nhẹ vô vậy thôi, rà lên rà xuống vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái phần da, cái chỗ mà cô Út rà đó, nó đỏ lên giống như mình được cạo gió, nó bầm đỏ lên vậy đó các bạn. Thì hả, lúc đó bạn thấy rằng đó là cái da của anh hai đỏ lên, rồi anh hai gồng lên theo kiểu anh hai đau. Thì lúc đó cô kêu ráng chịu chút con, cái hả anh hai gồng lên ha. Xong cái trứng thứ ba này cô Út đập ra, thì khi mà cô Út đập ra, bạn nói rằng ha, lòng đỏ lòng trắng nó đen như là nước cống vậy đó, nó đen như nước cống vậy đó, nhưng mà nó không thối, nó không thối các bạn. Xong cái sau đó ha, cô Út mới lấy thêm cái tờ giấy vàng, cô Út vẽ vẽ vẽ vẽ xong cái cô Út mới đốt lên, cô Út đốt lên ha. Xong cái hả, cô Út kêu ba của bạn á lấy cái ly nước, rồi cái cô Út mới bỏ tro vô trong ly nước á, kêu anh hai của bạn uống. Và khi mà anh hai của bạn uống vô rồi nha, bắt đầu da của anh, lưng của anh, mặt của anh nóng lên. Cô Út nói hả, ráng chịu nha con. Cái anh hai nói trời ơi, nóng quá, cái người con nóng quá cô ơi, sao nóng, nóng quá vậy, nóng quá vậy trời ơi, sao ruột gan con nóng giống như bị ai đốt cháy vậy đó. Thì cô Út nói rằng ráng đi con, ráng đi, ráng chút nữa. Xong cái hả, từ từ sao cái hết nóng. Thì lúc này cô Út lại lấy thêm một trứng, cô Út rà rà thêm nữa. Mà ta nói cái trứng đó các bạn biết, nó đâu phải là trứng luộc, trứng sống mà. Nhưng mà khi cô Út rà nha, là anh hai đau đớn vô cùng luôn. Rồi xong cô Út đập cái trứng này ra, thì cái trứng này cũng đen, đen thui và nó rất là thúi, thúi dữ lắm, thúi như mùi chuột chết vậy đó ha. Xong cái sau đó cô Út lại làm thêm một lá bùa, rồi á là đốt lên đưa cho anh hai uống vô. Cái cô Út mới lấy một cái khăn màu đỏ các bạn, cô Út lấy hai cái trứng á, bỏ vô trong cái khăn đỏ đó. Cô Út mới nói với anh hai rằng á, rồi lần này á là nặng nha con, nặng nha, ráng chịu một chút nha con. Xong cái cô Út mới rà tiếp, có nghĩa là lấy hai cái trứng gà bỏ vô trong cái khăn đỏ rồi túm lại á các bạn, rồi bắt đầu á là rà. Mà tao nói lúc mà rà anh hai la quá trời luôn, mà mặc vào cô Út đụng vô cái người sơ sơ mà anh hai la quá trời la. Xong cái sau đó anh hai ngã ra, anh hai xỉu luôn các bạn. Thì lúc mà anh hai xỉu xuống á, cái cô Út mới kêu ba của bạn á, là để cho anh hai nằm thẳng thớm là đàng hoàng. Xong cô Út mới hả lấy hai cái trứng trong cái khăn đỏ đó ha, cô Út mới đập qua cái thao trống. Mới nãy mấy trứng kia thì cô Út đập vô trong cái một thao, còn hai cái trứng này đó thì cô Út mới đập vô trong một cái thao không đó các bạn. Và khi đập vô rồi ha, cái trứng nó lỏng le, chồng đỏ chồng trắng gì nó lỏng le, nó đen thui thù lùi à. Xong cái cô Út mới lấy cái đũa, cô Út mới quậy quậy quậy quậy quậy quậy quậy quậy. Cái hồi sau cô Út mới đổ cái nước á, cô Út chắc vô trong cái thao kia. Thì bây giờ ở dưới đáy thao là gì các bạn biết không? Mới nãy là cái thao không, mà bây giờ là có lữ lam nè, rồi có đinh nè, có vít nè, nhưng mà nó mới, nó chưa có xét. Thì cô Út lắc đầu, cô Út nói mẹ nó, cháu tao mà làm gì mà nó hại cháu tôi dữ vậy trời, trời ơi sao nó hại nặng vậy trời. Hên là hả nó mới vừa yếm vô thôi, nó chưa có xét, sau này mà nó xét đó là không có cứu được. Thì lúc mà thấy vậy trời, gia đình bạn ngỡ ngàng, bạn nói trời, chứng kiến tận mắt bạn mới tin được luôn á, chứ nếu mà nghe nói thôi là bạn không tin đâu, mà bạn chứng kiến tận mắt lúc đó ba bạn tức quá trời tức luôn. Ba bạn đòi là sẽ lên trên cái khu trọ đó, đó để kiếm cái thằng đó, để đánh thằng đó. Nhưng mà cô Út can ba, cô Út nói rằng là gỡ rồi thì ai gieo nghiệp thì người đó sẽ gặp nghiệp, người đó sẽ bị quả báo mà thôi, cứ kệ nó. Xong cái sau đó cô Út lấy mấy cái trứng còn lại để mà rà tiếp, thì khi mà rà tiếp không còn gì nữa các bạn. Rồi cho tới tối hôm đó đó, anh hai của bạn mới tỉnh. Thì cái lúc mà anh hai tỉnh, anh hai cảm thấy trong người nhẹ nhàng ngộ lắm. Nhưng mà từ cái lúc mà anh hai bị yếm vô là anh hai không có thấy gì hết, chỉ là theo cái kiểu là bị xui xẻo vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên anh hai cảm thấy người nhẹ nhàng dữ lắm. Rồi cái cô Út cũng làm thêm lá bùa, kêu ba lấy ly nước á. Rồi cô Út cũng hả đốt, rồi bỏ vô ly nước, mới cho anh hai của bạn uống. Uống xong rồi cái hồi anh hai thấy khỏe khoắn. Rồi cô là kêu mọi người về. Thì sau khi về xong thì anh hai từ từ cũng khỏe. Bạn thì quay lại Bình Dương để mà đi làm. Rồi mỗi lần mà nói chuyện với cô Út qua Zalo thì cô Út nói rằng dông đó nó đi rồi, nó không có còn theo con nữa. Cô cũng đã cúng cho nó rồi, cúng quần áo, cúng tiền, rồi là cúng để mà giúp cho nó mau được siêu thoát đó, thì nó đã đi rồi, nó không theo con nữa, kêu con đừng lo. Còn về cái thằng cha nội đó đó, thì anh hai nói rằng là về sau này á, thấy rằng hình như bà vợ chịu không nổi nữa, cho nên đó là bà vợ đã bỏ đi, không biết là bà đi đâu mà không có quay về cái phòng trọ đó nữa. Còn thằng cha đó thì sau đó chả cũng dọn đi luôn, cho nên đó là cái vấn đề mà cha đó có gặp nghiệp hoặc quả báo gì hay không, như thế nào thì mình không biết. Tới đó là ngưng đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thấy ghê các bạn ha. Trời ơi, khi mà mình nghe chuyện này, bình thường đó là Thi hay nói với các bạn rằng, thí dụ như nếu mà đi ngoài đường mà thấy tai nạn thì thôi mình đi luôn đi. Chứ có nhiều người đó, hả là phải nán lại đứng coi số xe, coi số máy để về đánh đề. Thì Thi nói là thôi tốt nhất đi luôn, mà hôm nay đi luôn thôi, mà Dông cũng thấy rằng thú vị mà theo vậy đó. Cho nên đó là tốt nhất là khi các bạn đi ngoài đường buổi tối, ban ngày gì cũng vậy, thì mình nên niệm Phật. Hoặc là các bạn theo đạo gì á, thì các bạn có thể là đọc lẩm nhẩm cái câu kinh bên đạo của các bạn đang theo, để mà bảo vệ cho mình nha các bạn. Chứ hả, nhiều khi mình ra đường á, nhiều chỗ có Dông mình đâu biết, chỗ nào có mà mình đâu biết đâu. Thì tốt nhất là mình cứ hả là đọc kinh, mình niệm Phật đi ha, để hả cho chắc ăn. Chứ hả bạn nữ này do là lo cho anh hai của bạn quá, cho nên đó là bạn cũng hả là cắm cúi bạn chạy về quê như vậy. Mà thân gái về quê trong đêm đi xe máy một mình cũng rất là nguy hiểm. Thì có thể là do hả bạn đi một mình rồi vong cũng theo bạn nữa. Thì thôi mình nghe chuyện này thì tốt nhất là mình nên đọc kinh niệm Phật, mình theo đạo nào thì mình đọc kinh của đạo đó cho chắc ăn các bạn ha. Còn về cái vấn đề cha nội mà đánh vợ thiệt tình thì không biết làm sao mà ngộ nha hả. Thì thấy có nhiều cô hả là lấy chồng rồi cái thời gian đầu cũng yêu thương nhau lắm, chắc là do nghiệp các bạn. Chứ hả làm sao nhiều người hả thời gian đầu cũng yêu thương, nhưng rồi sau đó hả là bắt đầu xảy ra bất hòa, xong rồi hai vợ chồng gây lộn đánh nhau, mà nhiều người ta nói đánh hà rầm như cơm bữa, mà cứ ở với nhau hoài, chắc là do nghiệp họ mới hả là ở cùng với nhau. Chứ chứ gặp Thi mà coi như đánh Thi một cái là Thi hả tiễn đi hả 8 cây số, chứ không bao giờ mà để hả là ở chung như vậy đâu các bạn. Chứ không thể nào, tại vì phụ nữ mình nó là hả yếu đuối, mà ai đánh mình là không được các bạn. Đánh phụ nữ bằng một cành hoa cũng được mà tự nhiên đánh vậy. Mà thiệt tình nha, Thi mà hả như bà vợ, mà mấy bà vợ bị đánh với ông chồng chết với Thi quá, Thi sẽ để dập lại thì sẽ xử lại, chứ không thể nào mà Thi sống chung với một người mà vũ phu vậy được. Mà thôi, âu cũng là do nghiệp của mỗi người, mình cũng không nói được các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn là tối nay ngủ ngon nha. Thi cảm ơn những bạn, xin lỗi, Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1595. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.